Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1202 kẻ điên. Kẻ điên, kẻ điên, từ đầu đến cuối An Tĩnh có chút quá mức quỷ dị. Thậm chí tội liên đới ở trên xe lăn tư thế đều không có biến động một chút. Khóe môi kia mặt tươi cười giống như đọng lại dường như không có chút nào biến hóa. Hơn nữa đối phương làn da có chút quá trắng, bạch không giống người bình thường. Nhất quan trọng là, trên hành lang hiện giờ chỉ có bọn họ ba người. Phá lệ an tĩnh, chính là, nàng lại không có nghe thấy ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ tiếng hít thở. Chẳng sợ một chút mỏng manh động tĩnh đều không có. Giống như là cái an tĩnh rối gỗ tiên sinh. Ngài bạn gái vì cái gì không nói lời nào. Nữ nhân thật cẩn thận đi tới xe lăn trước mặt, nữ nhân nói xong rồi những lời này lúc sau. Ngước mắt liền thấy Bạch Mặc ánh mắt, cặp kia màu hổ phách con ngươi đều là lạnh băng đạm mạc. Môi mỏng nhấp, mắt đào hoa nheo lại, phảng phất nàng trở lên trước một bước nói. Sẽ chết, nữ nhân không cấm bị chính mình cái này ý tưởng cấp dọa. Cũng hoặc là nói là bị trước mặt Bạch Mặc ánh mắt cấp dọa. Tay run một chút. Vừa lúc chạm vào chư trên xe lăn ngồi người, nguyên bản cột vào hai tròng mắt phía trên màu trắng khăn lụa buông ra. Lộ ra cặp kia trở nên trắng sắc con ngươi. Nàng đầu hướng tới mặt sau chảy xuống, rũ ở xe lăn biên sườn. Màu đen tóc dài tản ra, trên cổ rõ ràng là bị tuyến khâu vá khẩu tử hiển lộ ở nữ nhân trước mặt ngồi ở trên xe lăn thiếu nữ. Giống như là một khối không có linh hồn rối gỗ. Chuẩn xác tới nói, đây là một khối thi thể, a, nữ nhân lảo đảo lui về phía sau vài bước, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Liên tưởng đến phía trước Bạch Mặc như vậy ôn nhu ngồi xổm xe lăn bên nói chuyện hình ảnh. Không cảm thấy ấm áp cực kỳ hâm mộ, chỉ cảm thấy khủng bố. Trên mặt đất phảng phất đều toát ra dày đặc hàn khí. Nữ nhân chân nhũn ra nhìn trên xe lăn thiếu nữ khuôn mặt. Cặp kia mở to con ngươi làm như ở nhìn chăm chú vào nàng. Mang theo doanh doanh ý cười. Giống như có song vô hình tay leo lên nàng cổ. Kẻ điên. Kẻ điên. Kẻ điên. Nữ nhân chân mềm đỡ một bên cây cột. Điên cuồng hướng tới mặt sau thối lui. Căn bản không dám nhìn Bạch Mặc. Bạch Mặc than nhẹ một tiếng. Đem trên mặt đất màu trắng khăn lụa nhặt lên tới. Một lần nữa quấn quanh ở này hai tròng mắt phía trên. Theo sau ôn nhu đỡ nàng đầu, làm này có thể dựa ở xe lăn lưng ghế thượng, màu đỏ mũ đâu một lần nữa khấu đi lên, ngươi cảm thấy ta điên rồi sao? Bạch Mặc nắm lên nhan bạch, tay, đặt ở chính mình trên đầu, tựa như rất nhiều thứ nhan bạch xoa tóc của hắn, thanh âm mềm mại nói, ngoan, nhan bạch khôi phục ý thức lúc sau ánh mắt đầu tiên, thấy đó là trước mặt cái này cảnh tượng. Nàng hiện giờ chỉ còn lại có ý thức còn sót lại ở 114 hệ thống trung tâm bên trong. 114 dùng một cổ nhu hòa lực lượng bao vây lấy nhan bạch ý thức. Bốn phía đứng sừng sững phòng ngự cơ chế. Mặc kệ là cái gì đều không thể xâm lấn nó hệ thống trung tâm thương tổn nhan bạch. Trừ phi nó chết ký chủ đại đại. Ngài có biết hay không? Ngài ý thức suy yếu đều mau tiêu tán. 114 thanh âm vội vàng. Người khác đều cảm thấy nó ký chủ đại đại tàn nhẫn. Chính là nó nhưng thật ra cảm thấy. Ký chủ đại đại đối mỗi người đều thực hảo. Duy độc đối chính mình mới là nhất tàn nhẫn. Vì cứu Bạch Mặc sống lại. Nó ký chủ đại đại đem sở hữu cảm tình cùng tinh điểm tới trao đổi. Lấy rớt cảm tình. Nhan Bạch ý thức thể liền đã bị thương nặng. Hiện giờ bởi vì chuyện này. Lại lần nữa đã chịu bị thương. Nhan bạch ý thức thể suy yếu liền giống như một tràn tùy thời hủy diệt ánh nến. Nó thiếu chút nữa đều không thể tụ lại nó ký chủ đại đại ý thức. Vẫn là ôn dưỡng vài thiên. Lúc này mới đem tiêu tán ý thức tụ lại. Làm nhan bạch ý thức sống lại một khi ý thức tiêu vong. Vậy thật sự không bao giờ phục tồn tại ký chủ đại đại. Ngài, có thể hay không đối chính mình hảo một chút. 114 thanh âm gian nan. Hết chương.